Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Hạ cực cùng Bạch Đào Hoa binh đạo tổ hợp. Keng, hỏa sách, cộng một hạ cực trước kia liền chạy ra khỏi thành, kẹp lấy 10 dặm biên giới, từ Lạc Cô Hàn nơi đó đổi một môn binh đạo công pháp tại học tập. Phong hỏa lôi ba sách là võ tướng binh pháp, lâm sơn âm ba sách thì là mưu sĩ binh pháp, cái kia một bản càn công yếu lược cũng là mưu sĩ hướng binh pháp. Hắn đối binh pháp hiểu rõ cũng không tính quá nhiều, cũng liền qua loa mười mấy bộ đến tầng thứ 10 binh pháp đi. Còn có một đống tầng, vương đô bên trong tướng quân cũng không ít, nhưng là cái này tất cả binh pháp bên trong, căn bản không có một bản huyền công cấp độ binh pháp. Có thể thấy được huyền công chân quý cỡ nào, huống chi là loại này 6 loại vật phẩm huyền công. Hạ cực đã hiểu rõ, âm sách, công dụng, bây giờ là hướng nhìn xem võ tướng hướng, hỏa sách, sau đó lại quyết định đem cái nào một môn dẫn đầu nâng lên siêu phàm. Lạc Cô Hàn đúng là trong quân doanh, điểm này hạ cực đã xác nhận, cho nên, hắn trước kia liền đi ngoài thành lung lay một vòng, sau đó ngáp từ Bắc Môn vào thành, lại là cần ngủ bù một ngày, hôm nay đi chỗ nào bổ tốt đâu. Hạ cực nghĩ một hồi, thành nam giống như mới mở một nhà thanh lâu, đi vòng vòng a. Khi hắn đi vào cái kia nhà tên là Tuyết Mãn Lâu thanh lâu lúc, tú bà liếc nhìn vị này phong trần giới kỳ nhân, vội vàng lao ra thanh tiêu giao hầu đón vào, một bộ chờ đợi ngài rất lâu bộ dáng. Sau đó, tốt nhất trà, lại để cho các cô nương đến hầu hạ. Nói thật, vương đô bên trong cô nương cái nào không biết tiêu giao hầu. Huống chi, các tiền bối bên trong hoa khôi, đầu bài đều đối vị này thân cận vô cùng. Những cô nương này tự nhiên không có ngăn cách. Chỉ là, vị này vương gia rõ ràng thuyền bên trên có hoa khôi, vẫn còn muốn tới thanh lâu. Thật thú vị đâu, rất nhanh. Tuyết Mãn Lâu bên trong một vị đẹp nhất gọi Tiểu Thiến, nệ kỹ liền thanh tiêu giao hầu lĩnh vào khuê phòng, sau đó lộ ra vũ mị cười. Vương gia, nô tỳ cho ngài xoa bóp bả vai a. Hạ cực nói, được. Sau đó vị này Tiểu Thiến liền cho tiêu giao hầu bóp hơn nửa ngày vai. Thẳng đến hạ cực ngủ say, vị này Tiểu Thiến mới không dám tin địa đạt được một cái kết luận. Tiêu giao hầu kỳ thật liền là muốn tìm một chỗ đi ngủ. Ngủ một giấc đến buổi chiều, hạ cực mới đi ra khỏi Tuyết Mãn Lâu. Lâu bên cạnh ngồi xổm một tên ăn mày bỗng nhiên cấp tốc đi tới. Cái này tên ăn mày cúi đầu, trên thân vô cùng bẩn, đầu tóc nơi này dính thành một chùm, bên kia lại dán ra một khối lớn, trên thân mang theo một cỗ tiêu mùi vị. Hắn đi tới thời điểm, tay phải thả trong ngực, chính không ngừng mà run lên lấy, chỉ là đi vài bước, trên mặt hắn liền là mang tới nồng đậm vẻ cừu hận. Cừu hận này để tay hắn thậm chí không run lên. Đi đến hạ cực cách đó không xa lúc, hắn bỗng nhiên quỳ xuống. Đại gia, xin thương xót, thưởng một chút tiền đồng a. Hắn một bên ăn xin lấy, một bên hướng về hạ cực cấp tốc chuyển đi. Hắn thả trong ngực phải tay nắm chặt lấy một thanh đao mổ heo. Đây là hắn từ đồ tể chỗ ấy thuận tay mang hộ đến. Đại gia, van cầu ngươi. Tiểu đã 3 ngày chưa ăn cơm. Hạ cực lẳng lặng nhìn xem hắn. Người này không biết võ công. Tên ăn mày kia tới gần, bỗng nhiên ở giữa nhảy lên, trong tay đoạn đao hóa thành một đạo hàn quang thẳng hướng hạ cực cắm tới. Chết đi! Tràn ngập cừu hận địa tiếng gầm gừ bên trong, tên ăn mày chủy thủ trực tiếp hướng về cái kia tựa hồ sợ choáng váng tiểu bạch kiểm trên thân cắm tới. Đóa, một tiếng thanh thúy tiếng vang, tên ăn mày chủy thủ bị nơi xa bay vụt đến một viên đồng hạt châu chấn khai. Hắn rách gan bàn tay, ngay sau đó lại là một viên đồng châu trực tiếp đập nện tại tên ăn mày phần lưng. Ôi, tên ăn mày té sấp về phía trước, ngã gục địa nằm dạp trên mặt đất. Hạ Cực từ đầu đến cuối không hề động qua, mà Thanh Lâu bên ngoài phía sau cây thì là bay mau rời khỏi Hồng Vân. Lúc này Hồng Vân thân phận là thái tử song mặt gián điệp, là hoàng hậu phái tới âm thầm bảo hộ đệ đệ ám vệ cao thủ. Nàng thi triển thân phận, nhanh chóng ngăn ở Hạ Cực trước mặt, sau đó đá bay ra ngoài cái kia đao mổ heo. Tên ăn mày kia giãy giụa lấy nhớ tới thân, nhưng Hồng Vân lực đạo nắm cực chuẩn, hắn căn bản không động được. Tên ăn mày tựa hồ nhận mệnh, thở phì phò, đột nhiên ngẩng đầu, phi địa một ngụm, cục đàm liền nôn hướng Hạ Cực. Nhưng Hồng Vân chỉ là tiện tay một cái, một đạo kinh khí liền thanh cái này cục đàm cho phiến đến trên mặt đất. Hồng Vân ngăn tại Hạ Cực trước mặt, che chở hắn, sau đó nghiêm nghị nói: "Ngươi là ai?" Tên ăn mày kia gào thét: "Yêu hậu loạn nước, ngươi là yêu hậu đệ đệ, các ngươi đều đáng chết. Nếu không phải là các ngươi, thiên tai vậy sẽ không giáng lâm đến Lộc Dung phủ. Nếu không phải là các ngươi đáng chết, đáng chết." Yêu hậu cái này tiện, hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị một cước hung hăng địa đạp trên mặt, mang theo hắn thậm chí cả người lăn ra ngoài, mũi vậy sập, răng vậy rơi mất hai viên, nửa mặt máu. Tên ăn mày kia còn tại không cam lòng địa gào thét: "Yêu!" Hạ Cực nhíu nhíu mày, ám sát hắn không có quan hệ, nhục mạ hắn hắn vậy sẽ không để ý, thậm chí hội cười hì hì. Nhưng nếu có người dám nhục mạ hắn người nhà, như vậy cho dù là một người bình thường, hoặc là một cái người cơ khổ, hắn vậy sẽ không dễ dàng tha thứ. Cái này và thiện ác đúng sai đều không có quan hệ. Ngươi có thể làm như thế, có lẽ ngươi là bị lừa bịp, là xác thực đáng thương. Ta có thể hiểu được ngươi, nhưng ta sẽ không tha thứ ngươi. Hồng Vân, cắt hắn đầu lưỡi. Hạ Cực thanh âm rất lạnh. Hồng Vân ngẩn người, nàng vội vàng nói: "Là, a, ngươi cắt ta đầu lưỡi? Có thể cắt người trong thiên hạ đầu lưỡi sao? Hai chị em các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết." Tên ăn mày phát tiết giống như địa gầm thét. Siêu, Hồng Vân còn không động, nơi xa chính là một đạo tiễn ám chỉ đi qua. Cái kia tiễn như bình địa một tiếng sét, như một đạo thiểm điện phích lịch, trực tiếp đâm vào tên ăn mày kia đầu lâu, lại từ cằm bắn ra, cuối cùng không có xuống mặt đất gạch đá. Tên ăn mày hai mắt im ắng, bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Nơi xa, một con ngựa trắng bay lượn mà đến, lập tức ngồi chính là Lạc Cô Hàn. Hắn trông coi một chút Hạ Cực, sau đó quay đầu hướng sau lưng hai người nói: "Mạo phạm Tiêu Giao Hầu, bam, cho chó ăn." "Vâng." Lạc Cô Hàn sau đó cười nói: "Tiêu Giao Hầu không có chấn kinh a. Cái này chút loạn dân thật là giết thế nào đều giết không bao giờ hết. Dọc theo con đường này ta đều giết mấy chục ngàn, vẫn là giết không bao giờ hết. Để bọn hắn lăn lộn vào trong thành, cũng là thủ thành người chịu tội. Chuyện này hội tra tới cùng." Hạ Cực thần sắc trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Hắn lắc đầu: "Lạc tướng quân, không cần, thất trách liền nên trừng phạt. Huống chi là kém chút để Tiêu Giao Hầu thụ thương." Lạc Cô Hàn không nói thêm lời, dương lên roi ngựa, phóng ngựa phi nhanh qua đường đi. Mà phía sau hắn một tên đi bộ to con trực tiếp quăng lên tên ăn mày kia thi thể, bắt đầu bên đường giải thể. Hạ Cực bỗng nhiên hiểu rõ ra, Lạc Cô Hàn, ngươi thế mà đánh lấy ta cùng Hạ Ninh danh nghĩa, tại bốn phía trấn áp cái này chút dân chạy nạn, ngươi lấy Định Bắc Hầu đầu, cái kia đầu có phải là thật hay không ta đều không thể xác nhận. Nhưng là ngươi tất nhiên dẫn tới toàn bộ phương Bắc vậy cừu thị ta cùng Hạ Ninh a. Đồng dạng, lại lệnh thái tử bình yên vô sự, nói một cách khác, cho dù cái kia thật là Định Bắc Hầu, Người công tử này hiến đầu, cáo mượn oai hùng thủ đoạn, nhưng thật là thú vị. Lại qua 10 ngày, Hạ Ninh từ đệ đệ miệng bên trong biết được dân chạy nạn chuyện. Dân chạy nạn sống hay chết nàng kỳ thật không quan tâm, nhưng là Hạ Cực nói đến thời điểm tựa hồ có chút đồng tình. Thế là Hạ Ninh để Cơ Thịnh tại Vương Đô, thậm chí ngoài thành thiết lập một chút phố bán cháo. Cái kia chút nạn đói bên trong người có thể đến nhận lấy cháo đỡ đói. Sau đó biểu đạt một chút dân chạy nạn thật đáng thương ý nghĩ. Thiên tử lúc này mới bắt đầu chú ý dân chạy nạn sự tình. Dân chạy nạn đầu nguồn liền là Lộc Dung Phủ. Thiên tử trước đó vậy là cực kỳ biết đại khái nơi này năm ngoái náo loạn nạn châu chấu. Không thu hoạch được một hạt nào. Người chết đói khắp nơi. Lại về sau có quan viên đi xử lý chuyện này. Sau đó vẫn không có thanh âm. Hiện tại lại đi tìm hiểu. Nhận được tin tức lại là hết thảy bình thường. Nạn châu chấu đã qua rất lâu. Nhưng mà rất nhiều những chuyện khác lại là theo nhau mà tới. Tỉ như dục dịch bảy đại khấu. Các nơi giặc cỏ, tuyết lở bế tắc yếu đạo. Thiên tử có là phiền lòng sự tình, đau đầu sự tình, huống chi hắn hiện tại đều không muốn làm chuyện, hắn liền muốn trường sinh, cho nên trọng điểm hay là tại binh bộ cường đại hay không? Phái đi mời chân nhân sứ giả có thuận lợi hay không? Cái này trong 10 ngày, Hạ Cực vậy không có nhàn rỗi. Hắn, Hỏa Sách, rốt cục đạt đến tầng thứ 10. Một cỗ đối với võ tướng binh pháp huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Thậm chí cùng võ đạo liên hệ ở cùng nhau. Võ giả dùng là chân khí. Chân khí hùng hồn trình độ rất trọng yếu. Mà binh gia dùng thì là sĩ khí. Sĩ khí khối lượng rõ ràng cũng là cực kỳ trọng yếu. Cao thủ ám khí thế giới bên trong. Bình thường là ám khí cường giả phối hợp một tên cận thân hộ vệ. Tỉ như trước đó Trúc Long cùng Cực Lạc cung cung chủ. Lại nói thí dụ như Diêm La Thiên Tử cùng Bạch Đào Hoa. Lại nói thí dụ như Đường Lão Thái Thái cùng cái kia Hán Phục Miêu Đao hộ vệ chờ một chút. Mà binh ra thế giới bên trong. Vậy tồn tại dạng này phối hợp. Mưu sĩ dụng binh thế. Có thể tăng lên binh sĩ khối lượng. Khiến cho binh sĩ chiến lực tăng lên. Hình thành chỉnh thể. Không dễ bị công phá. Võ tướng tụ binh hồn, ngưng tụ sĩ khí, hóa thân thành cự nhân. Tục ngữ nói, binh ngự ngàn người, thì sinh năm trượng chi hồn. Võ tướng tự nhiên là binh càng nhiều càng tốt, nhưng người khổng lồ này vậy có mạnh yếu chi điểm. Cái này cùng bản thân võ giả vũ lực, còn có điều tu tập võ đạo binh pháp đều có quan hệ rất lớn. Võ tướng phối hợp mưu sĩ thì xa xa vượt qua một cộng một trình độ. Tại trên chiến trường thực sự, loại kia chém giết, mặc dù nhìn như là thiên quân vạn mã, nhưng kỳ thực là mấy cái cự nhân ở giữa chém giết. Võ giả tại dạng này bên trong chiến trường, tác dụng rất là có hạn. Hạ Cực suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục tăng lên. Hỏa Sách, về phần Âm Sách, hắn quyết định quán đỉnh cho Mạnh Bà. Như vậy, Ngụy Trang Thành, Tiêu Giao Hầu, Bạch Đào Hoa tọa trấn trung quân. Mình chỉ cần đeo lên nghiêu đầu mặt nạ, liền có thể hóa thân tuyệt thế võ tướng, đi bốn phía chém giết. Cái này nhưng thật là một cái không sai tổ hợp. Chỉ là, Mộ Dung Yên Nhiên nếu như nhìn thấy mình lại mang lên trên nghiêu đầu mặt nạ, hội sẽ không bỗng nhiên giật mình. Cái này âm ti 18 tịch nhưng thật ra là cái hoang ngôn. Hạ Cực có chút không nắm chắc được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.